Văn chức pháp sư dị bàn. Chương 356, hỏa tiễn vong linh. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, không chàng tâm linh ma pháp. Mạc Phàm âm thầm quan sát từ xa. Hắn lưu ý rất kỹ hành vi của đám bạo dân, liền phát hiện chỗ người này có vấn đề không đúng. Sở dĩ một người bị dồn đến đường cùng, bọn hắn tùy theo bản năng sẽ có hai phần xác suất hành động trái ngược nhau. Hoặc là từ bỏ danh dự của bản thân, cúi đầu nhu nhược, hoặc là không còn gì để mất, bùng phát hết thảy để chống lại. Mà tại Mạc Phàm quan sát minh bạch, bạo loạn thổ phỉ tràn vào Cairo thành tuyệt đối 100. Là lựa chọn con đường thứ hai. Bọn hắn làm sao đều như nhau rỗng tuếch suy nghĩ. Một dạng vô hồn chăm chăm liều chết xông vào mục tiêu di chuyển. Thậm chí, Mạc Phàm còn kinh ngạc chứng kiến không ít kẻ sau khi ngã xuống. Xương cốt vỡ vụn, thế nhưng vẫn tiếp tục đứng lên lao vào Thiên Lan quân đội. Cứ việc người bị cướp là nhân khẩu Cairo thành, người ta bất quá là cố gắng đuổi theo một đoạn giành giật lại. Bị đánh ngã xuống liền thôi. Còn ngược lại những cái bạo loạn ngoại nhân này vì sao muốn giống quỷ tính. Một trận mưa to, một ít lương thực chống đói. Đáng sao, cho dù là đáng, lại có khả năng cơ thể một con người không tu luyện ma pháp mà trở nên bền bỉ như vậy. Có thể tại giới hạn chịu đựng vẫn vượt qua, hết lần này đến lần khác tại dưới bùn lầy đứng lên. Mạc Phàm đương nhiên không tin, từ đầu chí cuối, hắn chỉ cảm thấy mùi khí loại tâm thuật ma pháp nào đó. Thậm chí một cái cỡ lớn trận pháp được thiết lập trong vành đai làn sóng biển người. Cùng một chỗ thao túng toàn bộ ngoại nhân, nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ Thiên Lan phiến quan cũng sẽ đại thương nguyên khí. Vất vả tự thân thoát được khỏi biển đỏ thổ phỉ mênh mông vô tận. Lukaku, nghe rõ đây, không cần phải chạy nữa. Cũng đừng phân tán đội hình, người lập tức chỉ huy binh đoàn bao cụm lại với nhau. Cùng một điểm tập trung đáp trả, Mạc Phàm phóng thích huyền âm đến ra lệnh cho cận thần của mình. Dưới phế tích bạo loạn người, Lukaku cưỡi hải hãn thương lăng bỏ chạy, thoảng bên tai nghe được thanh âm Mạc Phàm, rốt cục nội tâm liền liền nhẹ nhõm, ánh mắt lóe lên nhiều hơn một tia mừng rỡ. Lukaku bật dây cương hải hãn thương lăng lên, hai chân đầu vô địch thủy lăng dướn một cái. Xoay cả thân hình lại 180 độ, mưa to không ngớt, rất nhanh có vô số vân khí hướng phía Lukaku cùng hải hãn thương lang trên thân tụ tập. Gào gào gào gào gào gào gào, đường xa phế tích, hải hãn thương lang phát tiết gầm lên, dẫm chân xuống, ngay tại hơi thở hải hãn của nó không ngừng phà ra tràng khí hơi nóng nước sôi. Chân dẫm chỗ, tức thì có một khủng bố gợn sóng quét ra. Hướng cơ thể hải hãn thương lang bên ngoài khuếch tán ra. Cái này gợn sóng triệt để hất văng toàn bộ bạo loạn thổ phỉ trong phạm vi xê xích 1000 thước diện tích. Mà bọn hắn bị hất văng trên thân, càng giống như có một làn nước nóng tạt vào. Bỏng rát vô cùng, quỷ dị chính là, hải hãn thương lang sóng nước hoàn toàn vô hại đối với Thiên Lan phiến quân. Tựa hồ nó có thể cảm ứng được lang tộc trong khu vực. Các huynh đệ, hoàng thượng thánh chỉ, tụ về một chỗ, phản công, Lukaku không trì hoãn chút nào, mở miệng hô to, lập tức, toàn bộ Thiên Lan phiến quân đùng đùng hóa thành mấy chục đạo thủy triều từ trên đường cái các bên lao qua. Trên người bọn hắn tỏa ra một cỗ khí tức giống như hết thảy ức chế được buông bỏ. Chuyển sang bùng phát thịnh nộ, là tự nãy giờ tổng chỉ huy không cho đánh. Khiến bọn hắn dù có chán ghét đống thổ phỉ dơ bẩn này đến cỡ nào đi nữa. Căn bản cũng không dám kháng lệnh chống lại, nói ít chỉ khoảng hơn 2000 người. Nhưng một nửa Thiên Lan phiến quân tựa hồ đủ đem cái này toàn bộ phụ cận đường xá phố lớn ngõ nhỏ ở trên dưới Trường An trấn cho lấp kín. Càng vây quanh một cái chất như kiến quãng trường, bọn hắn cầm trong tay khác biệt ma cụ vũ khí, đao thương búa đều có. Mà ngồi cưỡi lấy lang chủng binh đoàn những người kia, tuyệt đối càng là ma pháp sư có kinh nghiệm thực lực. Đám đông vô ngần, Thiên Lan phiến quân chuyển mình từ tán loạn bỏ chạy sang chiến thuật tụ lại một điểm tập trung phòng thủ phản công. Gào gào gào gào gào gào gừ gừ gừ gừ, Trong khoảnh khắc lóe sáng, lít nhít ma pháp chiếu gọi cả trường không. Không bao lâu mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm ầm ầm, thổ xa, phong chi dao động mãi mãi không hết. Cuối cùng thả xuống mặt đất, đem cái này quãng trường lớn người người triệt để phủ đầy phạm vi. Đánh cho người chết thành vỡ nát, đánh cho người sống vĩnh viễn không cách nào đứng lên được nữa. Zombie thổ phỉ trong bán kính một dặm, tiến lên một bước vào cấm địa, chắc chắn tử vong, ầm ầm ầm ầm ầm. Đột nhiên, một chút gót sắt âm thanh từ trên đường cái phía xa xa đám thổ phỉ truyền đến. Chấn động đến chung quanh nơi này trung tâm bắt đầu rung lắc theo nhịp chuyển động. Lùn tịt đội trưởng cưỡi bạch khải chiến lang đứng đầu hàng ngũ thiên lan phiến quan sát. Kinh ngạc phát hiện tự mình tòa này lô cốt đội hình lại không chỉ bị thổ phỉ ngoại nhân cho bao vây. Đằng kia đang hướng tới càng một đoàn hơn một vạn binh sĩ mặc giáp thời kỳ trước niên đại cho bao vây. Bọn người này khuôn mặt méo mó dị dạng, trong đó có một đội người là ngồi cưỡi lấy cao lớn hùng tráng phi vó mã. Những cái kia cự ngưu thể trạng là bình thường khỏe hơn rất nhiều so với chiến tướng cấp bậc. Hung hăng cùng máu chiến không kém gì lang binh đoàn, là vong quỷ, chủ soái, có vong quỷ từ xa cho bao vây lại. Mấy cái đầu hàng thiên lang phiến quân kinh hãi thốt lên thông báo. Cái gì cái tình huống? Đám bạo dân kia có thêm vong quỷ đến hỗ trợ sao? Lẽ nào đúng như đại nguyên soái dự đoán? Ngoại nhân, bất quá là lũ thế thân bị thao túng. Vong quỷ binh chủng, nhiều gấp mấy lần thiên lan phiến quân người. Bọn hắn lợi dụng bạo loạn dân cư trước mặt che tầm mắt. Từ rất xa đã khóa chặt quân đội thiên lan lại. Vào thế gọng kìm không thể tránh thoát, no, ngồi cưỡi phi vó mã là đội quân đeo cung tiễn sau lưng. Bọn hắn lúc này theo mệnh lệnh ai đó đang âm thầm chỉ huy. Vác cung tiễn ra trước mặt, kéo ra dây cung, bọn hắn mũi tên phi thường đặc biệt, lại tại không có cùng bất luận cái gì vật thể tiếp xúc tình huống dưới bắt đầu cháy rừng rực. Cháy cả trong mưa to, từ ánh mắt đến phi vó mã bốc cháy. Cháy cả bộ giáp bên ngoài, cùng với cả mũi tên, hỏa diễm bao khỏa, cũng theo lấy bọn hắn dây cung kéo căng, tạo thành một cỗ khí thế cường đại, giống như sóng nhiệt càn quét. Lukaku, lùn tịt đội trưởng, áo bồng tím đội trưởng thấy một màn này, cả người đều không tốt. Hỏa tiễn quân binh, ngựa phi Mông Cổ, đây là đoàn sư lợi hại nhất của triều đại Thanh Cát Tư Hãn tung hoành cả châu Á cách đây ngàn năm về trước. Vậy mà lại thành Ai Cập xác ướp cho Kha Phre. Các huynh đệ, cẩn thận hỏa tiễn, mấy cái chỉ huy thiên lan phiến quân thấy thế, vội vàng hô lớn một tiếng. Vừa dứt lời, kia mũi tên phát ra tiếng rít, cách xa hơn hai dặm mắt người nhìn thấy, từng cây thiêu đốt mũi tên như đạn bắn liền bay về phía giữa không trung. Trong nháy mắt chiếu rọi chung quanh đây đường đi, hiu hiu hiu vù vù. Chấm chấm, những cái kia Mông Cổ huyền thoại, cưỡi ngựa chiến cung thủ xuất tiễn cực nhanh, vừa mới thả ra một chi hỏa tiễn, lại hướng phía thiên lan phiến quân đứng chung một chỗ bắn ra. Mũi tên tạo thành liệt hỏa chi màn khí thế hừng hực. Mặc kệ trước mặt là ta hay địch, bắn tới, triệt để cho tất cả thành bình địa, cái quỷ gì ma pháp, hỏa tiễn ngập trời, vùn vụt như gió. Gió lửa trôi giạt một nửa cái Cairo thành bầu trời. Mưa to, không cách nào làm cho hỏa thế giảm. Không cách nào hạt mưa nặng trĩu kia lại làm chậm được tốc độ tên bay. Thiên lan phiến quân từng cái đầu người trong tầm hỏa tiễn lao tới. Sợ hãi vô cùng, lập tức đem hết ma cụ, phòng ngự pháp thuật cho bung ra. Trên cao cao âm thầm quan sát. Mạc Phàm đứng yên, tại hắn gương mặt, cặp kia ngân quang đồng tử bị bầu trời lít nha lít nhít bện mũi tên lửa cho phản chiếu như đến phát hồng. Lật bài rồi sao, cách chương.